Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngũ cốc nhưỡng thành, mùi vị giống như vậy, nhưng là rượu tính cực liệt. Không cho thiên dạ phân trần, Dư Anh Nam trực tiếp rót tràn đầy một chén lớn rượu gạo, đẩy lên trước mặt hắn. Ta không uống rượu mạnh, thiên dạ đàng hoàng nói. Nam nhân nào có sẽ không uống rượu, nàng tức giận không thích. Ta tìm không ra cùng ngươi uống rượu lý do. Dư Anh Nam ngẩn ra, tại sao? Nàng xem thiên dạ hầu như không biểu cảm gì mặt, chợt nói, sẽ không là cảm thấy không nên giết những cái kia kẻ cặn bã chứ. Tiến công lựu đạn, đó là đối phó địch nhân chân chính lúc mới dùng vũ khí. Thiên dạ nhàn nhạt nói. Dư Anh Nam hừ một tiếng, cười lạnh, đối đám kia cặn bã tới nói, có khác biệt sao? Ngươi là cảm giác mình có năng lực từ nơi nào đi ra ngoài đi, thế nhưng biến thành người khác đây. Ngươi có nghĩ tới hay không sẽ là cái gì kết cục? Chính là ngày hôm qua, hai cái ngoại lai nữ nhân không cẩn thận tiến vào nơi đó. Ngươi biết thi thể của các nàng bị tìm tới lúc, đã biến thành hình dáng ra sao sao? Liên loại người này, giết hắn mẹ nó 10 lần cũng không quá đáng. Dù sao đều là giết người, còn muốn phân dùng vũ khí gì? Thế nhưng bên trong có hài tử. Cái kia tiểu xấu xa ở bên trong là trọng yếu nhất nhân vật. Hắn sẽ phụ trách tìm ra vật có giá trị, sau đó quyết định phải hay không mạo hiểm giết chết đồ vật chủ nhân. Thiên dạ há miệng, phát hiện mình không thể nói gì nữa. Đến, uống trước một chén, tiểu nam nhân. Thật không làm rõ được đầu ngươi bên trong đều là chút gì kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, này có thể một điểm không giống thợ săn. Giống ngươi như vậy thái điểu, thật lên chiến trường, chết cũng không biết chết như thế nào. Trước tiên làm đi, đừng nhăn nhăn nhó nhó địa giống như cái đàn bà. Ta, chính là ở loại địa phương này lớn lên, thiên dạ đột nhiên muốn giải thích một chút. Dư Anh Nam hơi kinh ngạc địa liếc mắt nhìn hắn, lập tức nói, vậy ta sẽ hiểu. Xem ra ngươi không phải là cái kẻ vô dụng, đến, làm này chén, coi như ta xin lỗi. Hai cái chén rượu tầng tầng va vào nhau, sau đó thiên dạ nhìn cái chén trong tay, có chút ngẩn ra. Vật này ở đâu là chén rượu, rõ ràng là chén nước. Nhưng Dư Anh Nam hơi ngửa đầu, một chén lớn rượu mạnh giọt nước không dư thừa. Thiên dạ sắc mặt có chút phát khổ, cau mày, một ngụm nhỏ, tốn không ít thời gian mới chậm rãi đem cả chén rượu uống vào. Sau khi uống xong, hắn phun ra một cái nồng đậm mùi rượu, trên mặt lập tức nổi lên một tầng đỏ. Lại một cái chứa đầy ấp chén rượu từ trên mặt bàn trượt tới, vững vàng đứng ở thiên dạ trước mặt. Thiên dạ lần này ngay cả lời đều có chút cũng không nói ra được, vừa mới bưng chén rượu lên, đã bị Dư Anh Nam tầng tầng đụng một cái chén, làm đi. Nàng hơi ngửa đầu, lại là một cái cả chén vào bụng. Thiên dạ lần này vẫn là chia làm vài ngụm, mới nâng cốc cho uống xong, trên mặt đã đỏ chót một mảnh. Liền hai vòng này đi qua, quá khứ, một bình rượu gạo đã trống rỗng rồi. Dư Anh Nam rót rượu tư thế như đang uống nước, đảo mắt lại tới hai vòng. Bình thứ hai rượu gạo cũng thấy đáy. Dư Anh Nam nhìn thiên dạ ánh mắt rốt cuộc nhu hòa một ít, nói, mặc dù có chút nhăn nhăn nhó nhó, nhưng tửu lượng vẫn tính là người đàn ông. Ông chủ, trở lại hai bình, xúc miệng. Xúc miệng, thiên dạ đã nghe được một cái đáng sợ từ, lập tức ho khan. Dư Anh Nam tay phải vẫy một cái, nói, mới hai bình, không phải xúc miệng lại là cái gì? Nha, thấm cái giọng. Bất luận xúc miệng vẫn là thấm giọng, đều không khác nhau gì cả. Quầy rượu ông chủ bưng hai bình rượu gạo, một đường chạy chậm lấy đưa lên. Thiên dạ cùng Dư Anh Nam một bàn này đã hấp dẫn toàn bộ quầy rượu ánh mắt. Thế nhưng cô gái này tựa hồ tại người ở đây đầu rất thuộc, một đám say chuếng choáng ra hỏa có vỗ tay nỗ lực lên khen hay ồn ào, chính là không có dám đi lên khiêu khích. Xúc miệng xong còn muốn thấm giọng xong tiếp tục xúc miệng. Cứ như vậy, hai người bên chân chồng chất bình rượu càng ngày càng nhiều. Dư Anh Nam càng xem thiên dạ thì càng vừa mắt, đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ, đồng thời cảm thấy hắn ngoại trừ dịch dung kỹ thuật kém một chút, da rẻ trắng chút, dài đến không đủ cường tráng, đẳng cấp không đủ cao, làm việc không đủ tàn nhẫn, khí thế không quá hiên ngang. Ở ngoài, hoàn toàn có thể tính được với 10 phần nam nhân, lại không có gì cái khác khuyết điểm. Thiên dạ tự nhiên dở khóc dở cười. Không biết đem nàng nói những này đều xóa đi sau, chính mình còn có thể còn lại chút gì xem như là ưu điểm rồi. Nếu ngay cả lời đều không thế nào cắm đi vào, Thiên Dạ chỉ có bưng lớn bằng chén nước chén rượu, từ từ, từng miếng mà đem rượu mạnh tất cả đều uống vào. Mỗi khi hắn uống xong một chén, Dư Anh Nam liền sẽ lập tức lại cho hắn đổ đầy một chén, sau đó chính là tầng tầng chạm cốc, nàng một ngụm uống sạch, sau đó nhìn Thiên Dạ chậm rãi đối phó hắn kia chén rượu. Thiên Dạ từ chén thứ nhất bắt đầu liền lảo đảo, lúc nào cũng có thể sẽ ngã chổng vó. Một mực uống hơn nửa đêm, hơn 10 bình rượu đi qua, quá khứ, dáng dấp của hắn vẫn là lảo đảo, bất cứ lúc nào có thể ngã chổng vó. Thiên Dạ chậm rãi giết chết một chén rượu này, sau đó đem chén rượu tầng tầng đặt lên bàn. Hắn chờ đợi Dư Anh Nam lại cho hắn đổ đầy, thế nhưng một lát sau, chén rượu vẫn là trống không. Thiên Dạ rốt cuộc ngẩng đầu lên, mới nhìn đến Dư Anh Nam đã ngã xuống dưới mặt bàn. Hắn run lên một hồi lâu, mới phản ứng được vị này phóng khoáng nữ thợ săn đã uống say, hơn nữa là bất tỉnh nhân sự. Quán ba ông chủ lại là một đường chạy chậm lại đây, đầu tiên là nhìn một chút Dư Anh Nam, mới hướng về Thiên Dạ giơ ngón tay cái, thấp giọng nói, lợi hại. Ngươi vẫn là thứ nhất có thể một trọi một đem nàng thả trở mình. Nha, cái này, thật không tiện, tiểu điếm liền phải đóng cửa, có thể hay không trước tiên đem chứng cho kết được. Thiên Dạ nhìn hóa đơn trên cái kia to lớn con số, mới biết bọn hắn tổng cộng uống bao nhiêu rượu. Hắn bất đắc dĩ móc ra ba cái kim tệ trả nợ, mới đi tới đem Dư Anh Nam đỡ lên. Nàng tựa ở Thiên Dạ trên người vẫn như cũ tư thái phóng khoáng, cũng không hề tầm thường điện nặng, chỉ là nàng thân khôi giáp kia đại khái tựu không dưới 50 cây gì. Quán ba ông chủ ân cần mà cặn kẽ cho Thiên Dạ chỉ điểm Dư Anh Nam nơi ở, sau đó hướng về phía hắn tê mi lộng nhãn cười, vẻ mặt không nói ra được hèn mọn, cuối cùng còn muốn hướng về Thiên Dạ chào hàng một loại tuyệt đối có thể để cho nàng sáng mai không xuống giường được, mãnh dược. Thiên Dạ dở khóc dở cười, mau mau cự tuyệt ông chủ, hảo ý. Nếu là hắn thật đối vị này bốn sao nữ thợ săn làm chút cái gì, sau khi tỉnh lại nàng nhất định sẽ lập tức đánh gãy Thiên Dạ hai chân, khi đó không xuống giường được chính là Thiên Dạ rồi. Thiên Dạ khiêng nữ thợ săn, án lấy ông chủ cho địa chỉ, một đường đi tới một tòa lầu nhỏ trước. Cửa lầu căn bản là không có khóa, bên trong thiết trí mấy cái đơn giản cạm bẫy cũng khó không được Thiên Dạ. Hắn tiểu tâm rực rực tránh đi từ cửa lớn đến hành lang cảnh giới cơ quan, đi tới lầu ba phòng ngủ, đem Dư Anh Nam ném lên giường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Dạ đánh giá căn phòng một chút, nơi này bố trí đầy đủ nói rõ cô gái này vốn là một cái bạo lực cuồng. Một mặt treo trên tường đầy súng ống, mặt khác nhưng là các loại dụng cụ cắt gọt. Nhìn giống như tủ sách một loạt trong ngăn kéo, lại có không ít hắc ám chủng tộc trên người kỳ kỳ quái quái linh kiện. Những thứ này đều là nàng chiến tích chứng minh. Bình thường nam nhân đoán chừng nhìn những này, sẽ lập tức đối với nàng kính sợ tránh xa. Thiên Dạ lúc này bắt đầu cảm thấy uống một buổi tối rượu mạnh di chứng về sau rồi, miệng đắng lưỡi khô, hắn ở trên bàn tìm tới chút nước lạnh, cũng bất kể có hay không cách đêm, uống liền mấy bát lớn, lúc này mới tính dễ chịu chút. Hắn đem mình ném tới trong sofa, chậm rãi thả lỏng, sau đó cảm giác say từng trận dâng lên, cũng là ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, Thiên Dạ đột nhiên cảm giác được có một trận mịt mờ nguy hiểm, hắn lại xuất hiện tại cái kia trống trải không người quảng trường. Nhưng lần này từ hắc ám trong hẻm nhỏ đi ra không phải huyết nô, mà là Dư Anh Nam. Nàng khuôn mặt lạnh lùng, giơ tay lên thương, chỉ về Thiên Dạ cái trán. Thiên Dạ kinh hãi, muốn gọi nàng dừng tay, nhưng là dù như thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Dư Anh Nam một mặt lạnh lùng, ngón trỏ đè xuống, kéo cỏ súng. Tại nàng cò súng bóp cò trước nháy mắt, Thiên Dạ bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất, va vào nàng trong lòng, ôm lấy cánh tay nàng, một cái ném qua vai liền đem Dư Anh Nam ném ra ngoài. Thế nhưng Dư Anh Nam hai chân vừa muốn cách mặt đất, bỗng nhiên vươn mình vặn vẹo, lấy mang tính áp đảo sức mạnh trái lại đem Thiên Dạ văng ra ngoài. Trời đất quay cuồng trong, Thiên Dạ lập tức tỉnh lại, phát hiện mình đang tại hướng về vách tường hăng hái va tới. Nhiều năm hình thành bản năng chiến đấu và lúc này phát huy tác dụng, hắn tứ chi mở rộng, đồng thời chống đỡ ở trên vách tường, nhẹ hóa đi xung lượng, sau đó cả người co rụt lại, liền đọng ở vách tường cùng trần nhà góc, quay đầu lại nhìn tới. Dư Anh Nam đang đứng ở trong phòng, còn duy trì ném tư thế, vô cùng ngạc nhiên mà nhìn về phía hắn. Lần này không phải là mộng, mà là hình ảnh thật. Dư Anh Nam thu rồi tư thế, có chút lúng túng nói, cái kia. Ta thực sự không phải cố ý, chỉ là muốn cho ngươi đắp chút đồ vật. Không nghĩ tới ngươi bỗng nhiên, Sau đó ta liền, cũng còn tốt ngươi thật lợi hại, không bị thương là tốt rồi. Thiên Dạ tựa vào vách tường trượt xuống, cười khổ mà nói, không trách ngươi, là ta thường thường làm ác mộng. Vừa nãy lại làm một cái ác mộng, cho nên sẽ có bản năng phản ứng. Dư Anh Nam gật đầu nói, bất quá cảm giác của ngươi thật là lợi hại, lại có thể tại trạng thái ngủ say dưới cảm giác được của ta tiếp cận. Xem ra đủ tư cách tại dã ngoại một mình hoạt động. Thiên Dạ nhìn đồng hồ, đã là sáng sớm 5 điểm. Thời gian này, cũng là đám thợ săn bắt đầu xuất động thời điểm. Dư Anh Nam bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, gãi đầu một cái, nói, cái kia, tối ngày hôm qua có chút thất thố. Thật không nghĩ tới tử lượng của ngươi tốt như vậy, ngươi trước kia là đang làm gì? Mở quán bar, Thiên Dạ trả lời nhất thời để Dư Anh Nam nụ cười cứng đờ. Chốc lát sau, hai người vừa ăn bữa sáng, vừa bắt đầu nói chuyện chính sự. Dư Anh Nam nghe nói thợ săn nhà đến cái người mới, hơn nữa nhị gia đánh giá khá cao. Vừa vặn trên tay nàng có một kiện thập phần vướng tay chân nhiệm vụ, nhân thủ còn chưa đủ, thế là liền đến tìm Thiên Dạ, kết quả vừa vặn tại xóm nghèo nhìn thấy một màn kia. Thiên Dạ do dự thiếu quyết đoán làm cho nàng thực sự không nhìn nổi, thế là dùng một thói quen thô bạo phong cách cấp tốc giải quyết xong những bạo dân kia. Sau đó nàng đề nghị đi uống một chén, nguyên bản dự định là đem Thiên Dạ mạnh mẽ rót trở mình, cho vị này nhất tinh tiểu thợ săn đến giáo huấn nho nhỏ. Không nghĩ tới lần này lật thuyền trong mương, dĩ nhiên gặp phải cái mở quán bar. Luôn luôn tử lượng khó gặp đối thủ Dư Anh Nam rốt cuộc cũng bị đẩy ngã, để Thiên Dạ khiêng về nhà. Thế nhưng điều này cũng làm cho Dư Anh Nam đối Thiên Dạ nhìn với cặp mắt khác xưa. Theo, đe, nàng cách nói, tử lượng người tốt, nhân phẩm cũng sẽ không quá kém. Tuy rằng Thiên Dạ đối với nàng cái này lý luận thực sự khó mà gật bừa, thế nhưng sáng suốt địa không có cùng thân là thùng rượu nàng tranh luận, mà là hỏi tới chuyến này nhiệm vụ. Nguyên lai Dư Anh Nam đạt được tình báo, tại khoảng cách ám huyết thành hơn 300 km một chỗ trong sơn cốc, có một cái lang nhân bí mật xào huyệt. Nơi đó thu gom một tòa cổ lão đồ đằng, có người nói cái này đồ đằng có thể tăng cao lang nhân tốc độ tu luyện sức mạnh đáng sợ. Thứ này tại đế quốc viện nghiên cứu thu mua trong danh sách luôn luôn có rất cao độ ưu tiên, có thể dùng với nghiên cứu hắc ám nguyên lực. Dư Anh Nam chính là định đem cái thứ này chiếm được, thế nhưng cảm thấy chỉ dựa vào chính mình hiện hữu sức mạnh còn chưa đủ. Nàng nguyên bản vốn đã bước đầu gây dựng một nhánh đội ngũ, bao quát một cái 4 sao thợ săn cùng với 2 cái 3 sao thợ săn, sau đó liền cũng tìm không được nữa người thích hợp rồi. Nàng xem được với người đều đang tại làm nhiệm vụ, có thời gian rảnh nàng lại trướng mắt. Cuối cùng thực sự không có cách nào mới tìm lên Thiên Dạ cái này mới tới, nguyên nhân chủ yếu vẫn là nhị gia một câu kia khen ngợi. Thiên Dạ không nghĩ tới nhị gia đánh giá như vậy bị người coi trọng. Dù sao 4 sao thợ săn thật không đơn giản, chết ở Dư Anh Nam trên tay hắc ám chủng tộc ít nói cũng có 30-40 cái, hơn nữa rất có thể có không ít cấp 4 lợi hại gia hòa. Liền nàng đều như thế tín nhiệm nhị gia, nói rõ nhị gia người kia tuyệt không đơn giản. Người trước tại đây ngồi, ta đi tắm. Dư Anh Nam ngay ở trước mặt Thiên Dạ trước mặt thoát được chỉ còn dư lại nội y, lộ ra như báo săn tao nhã khêu gợi thân thể, đi vào phòng tắm. Chương 34, nhiệm vụ. Thiên Dạ hiện tại có chút tìm thấy cái này 4 sao nữ thợ săn tính tình, rõ ràng nàng có phong phú săn bắn kinh nghiệm, thói quen không phân giới tính chiến địa sinh hoạt, mới có thể như thế không câu nệ tiểu tiết. Tại trong cánh đồng hoang vu, đi lại ở đường danh sinh tử, thợ săn ở giữa khoảng cách so với người bình thường sinh hoạt trong lúc đó muốn gần gũi nhiều. Thiên Dạ ánh mắt ở trên người nàng mấy chỗ vết sẹo xẹt qua, hầu như vừa nhìn thấy hình dạng, cũng biết là xuất từ sinh vật gì tay. Hai người cách cửa phòng tắm tiếp tục trò chuyện, Thiên Dạ đại thể hiểu được nhiệm vụ này tình huống căn bản. Một cái hoàn chỉnh lang nhân bộ lạc sẽ bao quát đầu lang, trưởng lão, cùng chiến sĩ thông thường 3 cái cấp bậc. Có chút bộ lạc còn có thể xuất hiện ảnh lang, châm lang, chiến lang hoặc là cuồng lang các loại, chờ, đặc thù chủng loại. Bàn thạch lĩnh phủ cận lang nhân bộ lạc thực lực đều so sánh bình quân. Đầu lang bình thường tại 5 đến 6 cấp trong lúc đó, trưởng lão chỉ so với đầu lang hơi yếu, ảnh lang những kia đặc thù loại hình thì lại muốn xem tình huống cụ thể. Bất quá sẽ rất ít xuất hiện mạnh đến nỗi đánh vỡ sinh thái cân bằng tình huống, bởi vì nếu là như thế, hắc ám chủng tộc nội bộ đầu tiên sẽ phát sinh dị động, lấy một lần nữa xác định đời đời truyền thừa phạm vi thế lực. Một cái truyền thống lang nhân trong bộ lạc ước chừng có 100 đầu khoảng chừng, trái phải, thành niên chiến sĩ, nhiều hơn nữa lời nói săn bắt thức ăn khu vực liền không quá đủ rồi. Lấy Dư Anh Nam cái này tiểu đội thực lực, muốn chính diện lay động Lang Nhân Bộ Lạc căn bản tự không khả năng. Bất quá dù sao nàng mục đích chuyến đi này cũng không phải diệt sạch Lang Nhân Bộ Lạc, mà là tập kích Đoạt Bảo. Dư Anh Nam thông qua có chút con đường bỏ ra nhiều tiền lấy được một loại nguyên lực thuốc, có thể trọng thương Lang Nhân Khứu Giác, khiến chúng nó trong khoảng thời gian ngắn sức chiến đấu trên diện rộng hạ thấp. Tại nữ thợ săn kế hoạch trong, loại thuốc này dùng tại tổ sói loại kia đóng kín trong hoàn cảnh lại thích hợp bất quá, dự tính hiệu quả có thể kéo dài nửa giờ khoảng chừng, trái phải. Đám thợ săn phải nắm chặt không tới nửa giờ tập kích tổ sói, cướp giật đồ đằng, sau đó hết tốc lực thoát đi. Cuối cùng trên đường về bên trong né qua Lang Nhân truy sát, cho dù thành công. Nhưng mà toàn bộ kế hoạch tác chiến, từ bắt đầu đến kết thúc, đều cho Thiên Dạ có loại rất không an tâm cảm giác. Dưới cái nhìn của hắn, kế hoạch từng cái phân đoạn đều tràn đầy biến số. Đặc biệt cái cuối cùng giai đoạn, muốn ở trên vùng hoang dã chạy trốn mấy chục tên khôi phục lực lượng Lang Nhân toàn lực truy sát, độ khó lớn đến mức vượt quá tưởng tượng. Thiên Dạ nói ra của mình nghi ngờ, Dư Anh Nam lại không để ý chút nào trả lời, được rồi. Cái nào một lần hành động không đều sẽ có chút bất ngờ. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ chút là được rồi. Yên tâm đi, lần này ta kéo tới Dương Thiên, hắn là đối phó những kia hôi bì đại cẩu chuyên gia. Chúng ta buổi chiều chuẩn bị đụng đầu, quyết định chuẩn bị cuối cùng công tác cùng với trong đội phân công. Ngươi theo ta cùng đi chứ, thuận tiện gặp gỡ cái khác đồng bọn, cũng tốt có cái hiểu rõ. Thiên Dạ ngẩn ra, từ đầu tới cuối, hắn dường như đều chưa từng nói qua nguyện ý gia nhập, nhưng là Dư Anh Nam liền chuyện đương nhiên địa cho là hắn đồng ý. Giữa hai người quan hệ nhận thức nói thật lên, cũng không quá liền ngày hôm qua uống một bữa rượu mà thôi, nàng còn bị Thiên Dạ đem đuổi ngược rồi. Sau khi ăn cơm trưa xong, Dư Anh Nam mang theo Thiên Dạ đi tới Huyền Đồng Nhai trên một nhà vũ khí điếm, đẩy cửa đi vào. Ông chủ là cái đầy mặt râu quai nón đàn ông trung niên, nhìn thấy Dư Anh Nam cùng Thiên Dạ, hắn về phía sau giữa chỉ. Nói, đều tại bên trong chờ rồi. Đi vào cửa sau, nguyên lai cũng không phải một cái phòng, mà là hàng hiên, có một chiếc thang lầu xoắn ốc một đường hướng phía dưới, đi vào tầng hầm ngầm. Bên trong không gian bất ngờ rộng rãi, đèn mang sông tương đương sáng sủa, có thật nhiều phòng riêng, hình hình sắc sắc đường dây cùng cơ khí, dĩ nhiên là cái loại nhỏ xương. Dư Anh Nam mang theo Thiên Dạ đi vào gần nhất cầu thang một cái phòng, xem trang hoàng là một gian vũ khí gia công phòng làm việc. Phòng làm việc xuôi theo vách tường để đó một loạt 4 tấm công tác đài, mặt trên bày đầy linh kiện, cùng với một ít bán thành phẩm. Một người trong đó công tác trên đài còn để đó một chậu thủy tinh hạt tròn, những này hạt tròn đánh bóng sau khi hoàn thành, chính là chống không nguyên lực đạn trọng yếu nhất đầu đạn bộ phận. Bên trong góc là đẩy đến trần nhà khay chứa đồ, mặt trên chất đầy chưa xử lý thanh thép. Cho bùn tảng lớn bóc ra trên vách tường treo đầy các thức súng ống, còn đinh 2 tấm thiết kế đồ. Thiên Dạ liếc mắt nhìn thiết kế đồ, mấy cái dùng bút đen cố ý vòng đi ra tham số nhảy vào mi mắt, kinh ngạc phát hiện cái kia dĩ nhiên là cấp 2 nguyên lực súng ống tiêu chuẩn giá trị. Hắn không khỏi mà dừng lại ánh mắt, đem bản vẽ xem toàn thể một lần. Quả nhiên là tự mình thiết kế nguyên lực súng ống, đã miễn cưỡng đạt đến cấp 2 tiêu chuẩn, lại vượt qua Quân Viễn Trinh phổ phối chế thức vũ khí, để Thiên Dạ dù sao cũng hơi kinh ngạc. Bất quá nhà xưởng thức súng ống thường thường tại lượng sản cùng độ tin cậy trên có không hỏi ít hơn đề, cho nên Thiên Dạ vẫn là yêu thích quân đội chế tạo vũ khí. Trong phòng làm việc đã đến 3 người, 2 cái ngồi, một cái da rẻ ngăm đen thanh niên thì tại công tác trước đài vội vàng gia công linh kiện. Khi làm, Dư Anh Nam cùng Thiên Dạ lúc đi vào, ánh mắt của bọn họ tất cả đều rơi vào Thiên Dạ trên người, có hiếu kỳ, có tán thưởng, thế nhưng cũng có địch ý. Dư Anh Nam đơn giản giới thiệu một chút song phương. Dương Thiên giống như nàng là 4 sao thợ săn, năm nay hơn 40 tuổi, nhìn qua giống như cái đôn hậu đại thúc. Hắn đưa tay cùng Thiên Dạ nắm chặt, cười nói, có thể ở trên bàn rượu đem anh Nam đánh ngã người, ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy. Hoan nghênh gia nhập. Hai người khác một cái tên là Tashi, một cái tên là Lý Luân Chiết. Tashi một mực không hề rời đi công tác đài, ngoại trừ Thiên Dạ lúc đi vào liếc mắt nhìn hắn. Sau liền vùi đầu thao túng trên tay linh kiện. Cho dù cùng Thiên Dạ chào hỏi cùng với ngắn gọn trả lời Dư Anh Nam câu hỏi lúc, tầm mắt cũng không có từ trong tay linh kiện trên rời đi, nhìn ra được đây là một cái kỹ thuật cuồng nhân. Lý Luật Chiết rất trẻ trung, ước chừng 24-25 bộ dáng, thế nhưng thực lực của hắn lại cũng đạt tới cấp 4, cùng Dư Anh Nam, Dương Thiên tương đồng. Hắn mang theo mơ hồ kiêu căng, miễn cưỡng đưa tay cùng Thiên Dạ cầm, cũng không hề cùng Thiên Dạ chào hỏi, trái lại quay đầu hướng Dư Anh Nam nói, Nam tỷ, tên tiểu tử này nhìn qua rất non hát, có kinh nghiệm chiến đấu sao? Có muốn hay không thử một chút? Dương Thiên ở một bên nói, không cần, anh Nam vừa ý người sẽ không kém. Mặt khác cái này cũng là nhị gia công nhận người. Nghe được nhị gia cũng phát qua lời nói, Lý Luân Chiết lầm bầm hai câu, không nói cái gì nữa. Thế nhưng hắn đối Thiên Dạ địch ý vẫn như cũ dị thường rõ ràng, đồng thời hoàn toàn không còn che giấu. Sau đó mọi người thảo luận từng người tự chia phần cùng phương án hành động chi tiết nhỏ. Đám thợ săn đem phân tán hành động, đến mục tiêu ngoài thung lũng dự định địa điểm hội hợp, để ngừa bị bọn lang nhân sớm nhận ra được tập kích ý đồ. Ta Si đem phụ trách lưu vong con đường, Thiên Dạ tùy tùng anh Nam hành động, vừa cướp được đồ đằng hắn liền phụ trách đem đồ đằng mang đi, những người khác thì lại đoạn hậu ngăn chặn lang nhân. Không có cho Thiên Dạ an bài cứng nhắc chiến đấu nhiệm vụ, chỉ cần phát huy ưu thế tốc độ, thành công đem đồ đằng mang về là được rồi. Thương nghị xong phương án, Dư Anh Nam gõ gõ bàn một chút, nói, kế tiếp là lão quy tắc, trang bị vật tư phân phối cùng nộp lên hành động tiền thế chấp, Thiên Dạ cái kia phần tính tại trên đầu ta. Thiên Dạ nguyên bản còn muốn chính mình giao tiền thế chấp, thế nhưng nhìn đến ba người kia lấy ra đều là 5 viên kim tệ, cũng chỉ có thể không lên tiếng. Tối hôm qua giao xong rượu trứng sau, trên người hắn đã chỉ còn dư lại một mai kim tệ cùng một số ngân tệ. Tự Thiên Dạ đến Ám Huyết Thành sau duy nhất tiền thu hay là tại thợ săn nhà đổi lại 10 viên tiền thưởng kim tệ, an gia, mua sắm trang bị cùng phụ trợ vật liệu chi tiêu so với hắn dự đoán còn muốn lớn hơn. Cái này cũng là tại sao hắn tuy rằng cảm thấy không quá an tâm, lại cuối cùng không có từ chối tham gia Dư Anh Nam nhiệm vụ lần này nguyên nhân. Đối Dư Anh Nam quyết định, Dương Thiên cùng Ta Si đều không nhắc tới ra ý kiến phản đối, chỉ có Lý Luân Chiết đối Thiên Dạ địch ý càng đậm. Mọi người rất nhanh phân tán, cũng ước định sau 3 ngày tại dự định địa điểm tập hợp. Đi ra cửa tiệm thời điểm, Dư Anh Nam vỗ một cái Thiên Dạ vai, nói, ngươi theo ta cùng đi, chúng ta buổi tối lại xuất phát. Từ đầu đến cuối, Thiên Dạ đối sắp xếp của nàng sẽ không có phản đối chỗ trống. Hai người vừa mới đi qua hai cái quảng trường, Dư Anh Nam liền bỗng nhiên dừng bước lại. Đây là một đầu không rộng không hẹp đường phố, vẫn tính tương đối sạch sẽ. Hai bên kiến trúc phần lớn là nhà trệt, tình cờ có hai tầng lầu nhỏ, ngoại trừ dân cư một nửa trở lên là các loại cửa hàng tạp hóa. Buổi chiều 3-4 giờ, sắc trời bắt đầu tối lại, đèn mang sông lục tục sáng lên, chính là các thợ săn trở về thành đỉnh cao thời gian. Nơi này nguyên bản cũng nên là dòng người nhiều nhất thời điểm, nhưng giờ khắc này lại đột nhiên trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động, phố trước ngõ hẻm sau một bóng người đều không có. Sở hữu cửa phòng cùng cửa sổ toàn bộ đều đóng chặt, thật giống cả con đường đều không hẹn mà cùng địa đóng cửa rồi. Đèn mang sông mờ nhạt chiếu sáng tại cô Linh Linh trên chiêu bài, tại chưa kịp hoàn toàn hắc thấu thiên quang bên trong, có vẻ càng thêm mơ hồ vô lực. Dư Anh Nam hướng về chu vi nhìn ngó, bỗng nhiên cười lạnh nói, đến đều tới, còn trốn trốn tránh tránh làm gì? Một cái âm thanh quái gở hai người hậu phương bay ra, đương nhiên là lo lắng ngươi thấy chúng ta sợ sệt. Sau đó đột nhiên chạy mất a hát. Theo cũ kỹ môn trục phát ra một tiếng cọt kẹt vang, một cái gầy gò nam nhân từ phía sau bọn họ trong phòng đi ra. Sau đó hai bên đường phố rất nhiều cửa phòng từng cái mở ra, đi ra mười mấy người, đem Dư Anh Nam cùng Thiên Dạ bao vây lại. Trong những người này quá nửa nắm giữ cấp một chiến binh thực lực, cái kia âm dương quái khí nam nhân thì lại rõ ràng là ba cấp chiến binh. Thiên Dạ ánh mắt đảo qua, phát hiện những người này lộ ra ở bên ngoài trên cánh tay tất cả đều có một con rắn độc hình xăm, liền biết bọn hắn hẳn là Ám Huyết Thành một người trong tên là Thiên Xà Bang bang hội thành viên. Thiên Xà Bang xem như là Ám Huyết Thành bên trong đệ tam đại bang, thế lực không nhỏ, cái này quảng trường vừa vặn là địa bàn của bọn họ. Thiên Dạ thật nhanh đánh giá chung quanh một cái hoàn cảnh, trên con đường này vật kiến trúc kỳ thực không tạo thành được cản trở, cho dù trong phòng còn có phục binh, nếu như cũng cùng những người này gần như thực lực lời nói, hoàn toàn không thể nào ngăn cản Dư Anh Nam cùng Thiên Dạ. Nhưng thoát khỏi trước mắt trốn không thoát sau đó, chỉ sợ Thiên Xà Bang người bám dai như đỉa. Dư Anh Nam nhíu mày nói, Hoa Xà, ngươi không cần theo ta chơi bộ này trò vặt. Nói thẳng đi, lần này lại có chuyện gì? Nếu như nói rõ là cạm bẫy, vậy ta đương nhiên lập tức rời đi. Sau đó cùng các ngươi những người này chậm rãi tính sổ. Hoa Xà thản nhiên nói, rời đi. Ngươi tại trong thành chuyện làm ăn chẳng lẽ không muốn? Dư Anh Nam cũng không sinh khí, mà là lạnh nhạt nói, không nên. Bất quá các ngươi Thiên Xà Bang thành viên, đặc biệt là ngươi, sau này cũng đừng nghĩ đơn độc ra khỏi thành rồi. Muốn ra ngoài, trước tiên chuẩn bị cho chính mình tốt hậu sự lại nói. Hoa Xà biến sắc mặt, nhất thời kiêu ngạo tiêu tan rơi mấy phần. Bọn hắn xác thực người đông thế mạnh, mỗi người đều có mấy phần sức chiến đấu, ở trong thành gặp phải ai cũng sẽ không kinh sợ chàng. Nhưng trên cánh đồng hoang là một thế giới khác, trừ phi nhiều lần đều kết đại đội mà đi, bằng không cũng không phải Dư Anh Nam loại này thân kinh bách chiến thợ săn đối thủ. Nếu như Dư Anh Nam quyết định cùng chết, mỗi ngày canh giữ ở ngoài thành, kia Thiên Xà Bang người vẫn đúng là không có mấy cái dám đi ra, chỉ ít không dám rời thành quá xa. Thiên Dạ nhất thời đối Dư Anh Nam nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn vốn cho là đây là một trong óc chất đầy bạo lực cùng bắp thịt nữ nhân. Bất quá ngẫm lại cũng là, bốn sao thợ săn, mặc kệ tính cách cùng phong cách hành sự làm sao, không có một cái là kẻ tầm thường. Hoa Xà thu hồi nụ cười, nói, được, Dư Anh Nam, người lợi hại. Vậy bây giờ ngươi thiếu nợ đại ca cái kia món nợ đến tột cùng nói thế nào? Ngươi kéo không trả cũng không quan hệ, đại ca chúng ta nói rồi, đến thời điểm liền tìm nhị gia đi nói một chút, lợi tức cùng phạt tiền một đồng cũng đừng nghĩ thiếu. Chương 35, bầy rắn. Dư Anh Nam sắc mặt khó coi, nói, chờ ta ra xong nhiệm vụ lần này liền trả tiền lại. Hoa Xà một mặt châm biếm, ra xong nhiệm vụ, ai biết ngươi ra xong nhiệm vụ sẽ là lúc nào? Huống hồ hai lần trước ngươi cũng là nói như vậy, kết quả đây. Ngươi ra xong nhiệm vụ trở về, chẳng những không có trả tiền lại, trái lại thiếu càng nhiều. Anh Nam tiểu thư, tự lấy ngươi loại nhiệm vụ này tỷ lệ thành công, nếu như thay đổi ngươi tại vị trí của ta, ngươi tin ngươi ra xong nhiệm vụ có thể trả được tiền sao? Dư Anh Nam trên mặt càng ngày càng khó coi, tay phải bốc lên, tựa hồ đã không nhịn được muốn xuất thủ đánh người rồi. Nhưng Hoa Xà không có kinh hãi. Trái lại đem mặt tiến tới gần, chỉ mình, nói, đánh. Dùng sức đánh, hướng về này đánh, đánh cho đến chết, tuyệt đối đừng lưu thủ. Phịch một tiếng, Dư Anh Nam dưới chân địa mặt bỗng nhiên rạn nứt, đây là nàng không nhịn được nguyên lực tản ra. Nhưng là đối mặt quyết tâm vô lại đến cùng Hoa Xà, nàng nhưng là làm sao đều không hạ được đi. Nàng sâu sắc hô hấp, bộ ngực phập phồng, miễn cưỡng ngột ngạt tâm tình của chính mình, quát lên, vậy các ngươi muốn thế nào? Hoa Xà làm cái dấu tay xin mời, nói, làm sao bây giờ, vậy muốn lão đại định đoạt. Đi theo ta. Chỉ chốc lát sau, Dư Anh Nam cùng Thiên Dạ liền đi tiến sát vách quảng trường một tòa đại trạch viện. Lầu một phòng khách trang sức được xanh vàng rực rỡ, hai bên trên vách tường tất cả là một bức tranh chữ cùng sơn thủy, ở giữa thì lại mang theo một loạt hỏa lực hạng nặng vũ khí, ba loại phong cách tập trung vào một đường, lẫn nhau hoàn toàn không hợp. Trong đại sảnh bỗng nhiên tràn vào mười mấy tên hung ác đại hán, dựa vào tường đứng vững, sau đó mỗi người trợn tròn cặp mắt, căm tức nhìn Dư Anh Nam cùng Thiên Dạ, khí thế khá là kinh người. Thế nhưng Thiên Dạ chỉ nhìn lướt qua liền không nữa xem những này nhiều nhất cấp một chiến binh thực lực tạp ngư, sự chú ý tập trung đến bên trái một chiếc mỹ nhân say nằm hồ thạch bình phong nơi. Chờ trong đại sảnh trận thế bảy xong, mới từ sau tấm bình phong chuyển ra một cái cởi trần đại hán. So với hắn Thiên Dạ cao hơn dòng dã một cái đầu, hoa văn một cái mọc ra hai cánh cự mãng, quấn quanh cả nửa người, đầu chăn tại ngực ngay chính giữa. Đây chính là Thiên Xà Bang lão đại, bí danh gọi Thiên Xà Gia Hòa. Về phần hắn tên là cái gì, trái lại không ai nhớ tới rồi. Thiên Xà trực tiếp đem mình thân thể cao lớn ném tới trung ương trong sofa, cười ha ha, nói, anh Nam, muốn tìm ngươi có thể thật không dễ dàng a hát. Dư Anh Nam nói một cách lạnh lùng. Ít nói nhảm, có việc nói thẳng. Đừng lãng phí thời gian của ta. Thiên Xà tầng tầng vỗ một cái bắp đùi, hướng về Dư Anh Nam chỉ tay, nói, được, sảng khoái. Vậy ta liền không khách khí, ngươi bây giờ biết mình thiếu nợ ta bao nhiêu tiền không? Ta nghĩ ngươi căn bản không có cẩn thận mà tính qua đi, Thanh Xà, đem hóa đơn đưa cho nàng xem. Một tên thân mang váy ngắn tóc dài xoăn nữ nhân giấy giụa đầy đặn cái mông đi tới, đem một tấm hóa đơn đưa cho Dư Anh Nam. Nàng tướng mạo kỳ thực không bằng Dư Anh Nam, nhưng là thắng ở ngực rất lớn, chân đủ dài, váy đủ ngắn, danh tiếng một cái liền lấn át bốn sao nữ thợ săn, hấp dẫn lấy trong sảnh tuyệt đại đa số ánh mắt của nam nhân, liền ngay cả Thiên Dạ cũng không tự chủ được nhìn nhiều mấy lần. Dư Anh Nam lập tức có cảm giác, lập tức mạnh mẽ trừng Thiên Dạ một mắt, sau đó từ Thanh Xà trên tay đoạt lấy hóa đơn, chỉ nhìn lướt qua, lập tức kinh hô lên, làm sao sẽ nhiều như thế. Nhìn thấy Dư Anh Nam phản ứng, Thiên Xà rốt cuộc cười đến thập phần thoải mái, thản nhiên nói, hóa đơn trên nhưng là một bút bút đều xếp ra rõ ràng chi tiết. Ta Thiên Xà làm việc từ trước đến giờ công bình công chính, chắc chắn sẽ không lừa bịp. Ngươi nếu như không tin, đều có thể lại tìm cá nhân giúp ngươi hảo hảo tính tính toán toán. Dư Anh Nam mặt có vẻ khó khăn, Thiên Dạ ở một bên nhìn, liền biết vị này tính cách phi thường đàn ông nam tỷ tựa hồ đối với con số không phải rất tinh thông, thế là nói, cho ta nhìn một chút. Dư Anh Nam do dự một chút, liền đem hóa đơn đưa cho Thiên Dạ. Thiên Dạ sinh hoạt kỹ năng, skill, trong khóa học bao quát cơ sở số học, mà trước mắt giấy tờ kỳ thực cũng không phức tạp, hắn một cái nhìn kỹ đi qua, quá khứ, chỉ qua gần một nửa, liền biết cái này giấy tờ hẳn không có vấn đề lớn lao gì. Sổ nợ tổng kim ngạch tuy rằng đạt đến kinh người 500 kim tệ, nhưng trong đó chỉ có 1/3 là lợi tức cùng phạt tiền. Dư Anh Nam đã thiếu nợ nửa năm tiền, tại như vậy một cái hỗn loạn thành thị, một năm lợi tức chỉ cần không có vượt quá 100%, tự không thể nói cao. Thiên Dạ do dự một chút, hay là nói, cái này giấy tờ không có vấn đề gì, giả như ngươi đúng là lục tục cho mượn, hơn 300 kim tệ lời nói. Dư Anh Nam lần này không lên tiếng. Một lát sau nghiêm khắc nhìn lấy Thiên Xà, trầm giọng nói đi, ngươi muốn thế nào? Thiên Xà lại là vỗ đùi, cười nói, ta nhưng không muốn làm cái gì. Ngươi xem, chúng ta đều biết lâu như vậy rồi, ngươi nếu như thật còn không xuất tiền, ta cũng sẽ không cưỡng bức ngươi có phải hay không? Nếu không như vậy, ta đi tìm nhị gia. Không chờ, không bằng, Thiên Xà nói xong, Dư Anh Nam liền lớn tiếng quát lên, đừng hòng mơ tới. Vậy ta liền không có biện pháp, bất quá, Thiên Xà lại tựa ở trên ghế salon, ngoạn vị nhìn Dư Anh Nam, vỗ tay cái đục, Hoa Xà liền một đường chạy chậm lại đây, đem khác một tờ giấy đưa cho Dư Anh Nam. Thiên Xà vung tay lên, dõng dạc nói, rất đơn giản. Ngươi ký rồi tấm này hiệp ước, khoản nợ liền xóa bỏ. Dư Anh Nam nhìn lướt qua tờ kia giấy, hai hàng lông mày lập tức khóa đến đồng thời, lạnh giọng nói, tử vong võ đài. Đúng. Chính là tử vong võ đài, ngươi thay chúng ta đi đánh tử vong võ đài, chỉ cần có thể thắng được 5 chàng, hoặc là đánh tròn 10 chàng, ngươi thiếu tất cả tiền liền xóa bỏ, thế nào? Thiên Xà nhìn chằm chằm Dư Anh Nam, hai mắt tỏa ánh sáng, ở trong đó có nhục dục, nhưng càng nhiều là nhìn thấy kim tệ lúc quang mang. Này lệ phí di chuyển dường như cao điểm, chỉ đơn giản như vậy. Dư Anh Nam cười gằn. Thiên Xà cười ha hả, nói, không cao, một điểm không cao. Đối với những khác cấp 4 chiến sĩ tới nói, cái giá này ít nhất cao gấp 3, thế nhưng anh Nam ngươi đúng vậy, có thể không, như thế. Chỉ cần ngươi chịu ra trận, bảo đảm trận nào cũng chật ních. Hắn dừng một chút, đem một tấm hung thần ác sát mặt nỗ lực cười ra hiền hòa cảm giác, nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, ta thậm chí có thể yêu cầu đối phương ký giữ gốc điều khoản. Nói cách khác, cho dù bọn hắn người thắng, không thể giết ngươi cũng không cho ngươi tàn tật. Bằng không liền muốn bồi ra một số tiền lớn đến. Ngươi thấy thế nào? Cái điều kiện này nghe vào tốt khó mà tin nổi, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Thiên Dạ đối tử vong võ đài cũng có nghe qua, cái kia chính là ám huyết thành máu tanh đánh lộn, hơn nữa là công khai cử hành. Cách đấu giả không giới hạn với nhân tộc trong lúc đó, cũng sẽ có nhân tộc cùng dị tộc, thậm chí cùng hung thú ở giữa giác đấu. Giống như Dư Anh Nam như vậy tiếng tăm rất lớn, lại dài được tương đối khá mỹ nữ cách đấu giả đặc biệt được khán giả hoan nghênh. Bởi vì đánh lộn quá trình không có bất kỳ hạn chế, chiêu thức gì cùng thủ đoạn cũng có thể sử dụng, cho nên lên sàn mỹ nữ cách đấu giả nếu như thực lực không đủ, thường thường sẽ cuối cùng diễn biến thành một hồi công khai làm nhục. Vì duy trì tử vong lôi đài nhiệt độ, tại máu tanh ở ngoài tăng cường chút sắc thái khác sức hấp dẫn, mỗi một quãng thời gian, chủ sự phương liền sẽ đưa lên mấy mỹ nữ cách đấu giả, đem võ đài bầu không khí đẩy hướng kịch liệt hơn cao chiều. Nếu là Dư Anh Nam lên sàn, như vậy vì có cơ hội chứng kiến thấy rành mạch thi đấu bên trong, tiết mục đầy dư vị, khán giả tất nhiên chen chúc ra trận, giá vé trở mình cái gấp 4-5 lần đều rất tầm thường. Dư Anh Nam sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nàng bỗng nhiên cắn răng một cái, nói, được, ta ký. Tự tại Thiên Xà vui mừng khôn xiết thời khắc, Thiên Dạ bỗng nhiên nói, chờ một chút. Khi, làm, tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người mình sau, Thiên Dạ giơ lên trong tay hóa đơn, các khoản đó mục còn có 7 ngày mới đến kỳ chứ. Thiên Xà khinh thường nói, đúng thì thế nào, lẽ nào nàng còn có thể tập hợp được ra số tiền kia, hay là có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành một cái nhiệm vụ lớn. Ta đã nghe qua, Các ngươi mới nhất nhiệm vụ kia tổng thù lao mới hơn 100 kim tệ. Hay là nói, ngươi như thế cái tiểu gia hỏa muốn thay nàng trả tiền lại. Thiên Dạ nói, 7 ngày thời gian không tính quá nhiều, thế nhưng bán đi ít đồ hẳn đủ rồi. Nói xong, hắn mở ra ba lô, từ bên trong lấy ra này thanh hoa hồng lưu kim, chậm rãi đặt ở Thiên Xà trước mặt. Thủ tiêu nàng toàn bộ nợ nần, cây thương này về ngươi. Hoặc là ta đi đem nó bán đi, sau đó nắm 500 kim tệ đến trả cho ngươi. Ngươi tuyển đi, Thiên Dạ lạnh nhạt nói. Thiên Xà thay đổi sắc mặt, cầm lấy hoa hồng lưu kim nhìn chung quanh, sau đó lại cẩn thận mà chắc thử một chút nguyên lực chuyển đổi hiệu suất, mới tiểu tâm rực rực thả lại đến trên khay trà, thở dài một cái, nói, lại là 3 cấp súng nguyên lực, vẫn là huyết tộc thủ công tinh phẩm. Quả nhiên biết hàng, vậy ta vừa nãy đề nghị thế nào? Dư Anh Nam một phát bắt được Thiên Dạ cánh tay, vội la lên, Thiên Dạ. Ngươi không thể. Thiên Dạ đập vỗ tay của nàng, ra hiệu nàng yên tĩnh, lại nhìn phía Thiên Xà. Cái này hoa hồng lưu kim bán đi đế quốc trung thượng tầng đại lục, giá bán có thể đạt đến 1.000 kim tệ. Cho dù tại ám huyết thành bên trong, cũng bất cứ lúc nào đều có thể ra giá đến 600 kim tệ trở lên, chống đỡ giao Dư Anh Nam nợ nần thừa sức. Thiên Xà trầm ngâm chốc lát, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, lộ ra một cái có chút dữ tợn cười, nói, cây thương này có chút thú vị. Nhưng nó thật sự thuộc về ngươi sao? Ta một người bạn gần nhất dường như vừa mới ném một cái tương tự mặt hàng. Thiên Dạ không khách khí chút nào trả lời một câu, bằng hữu của ngươi là hấp huyết quỷ sao? Nghe được Thiên Xà rõ ràng không có hảo ý lời nói, Thiên Dạ cũng không bao nhiêu tức giận cảm giác, hắn sớm biết hoa hồng lưu kim lấy ra tay chắc chắn sẽ có phiền phức, thế nhưng cũng không có lựa chọn khác. Bằng không theo, đè, Dư Anh Nam tính cách, tất nhiên sẽ tại chỗ ký xuống tấm kia tử vong lôi đài ký kết. Nàng là cái xuất sắc thợ săn, nhưng không có nghĩa liền sẽ là một cái xuất sắc giác đấu sĩ, huống chi tử vong lôi đài hàng đầu thủ lôi người đều có cấp 5 trình độ. Thiên Xà dùng sức vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát, con mẹ nó ngươi có ý gì? Muốn vu hại lão tử, ngươi còn no lắm chứ? Cây thương này là ta tại trên cánh đồng hoang, từ một cái hấp huyết quỷ trong tay đoạt lấy đến. Cho nên ta mới có thể hỏi như vậy. Thiên Dạ nhìn lên trời xả con mắt, nói tới rất nhẹ như mây gió, phảng phất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không biết nếu là ngồi vững cùng huyết tộc cấu kết tội danh, Thiên Xà Bang ngay lập tức sẽ bị quân viễn chinh nhổ tận gốc. Thiên Xà hừ một tiếng, cười lạnh nói, ngươi nói là tụ là. Ta xem ngươi cây thương này chính là trộm, như vậy đi, thương trước tiên ở lại chỗ này. Chờ ta xác định nó không phải từ bằng hữu ta cái kia trộm, trở lại nói trả nợ việc. Thiên Xà nói xong, cúi người về phía trước, bàn tay lớn duỗi ra, đem trên khay trà hoa hồng lưu kim vững vàng đè lại. Thế nhưng hắn vẻ mặt đột nhiên rét lạnh, bỗng nhiên cảm giác được hai đạo tùm sát khí ép đến trên người, động tác tụ như vậy dừng lại. Thiên Xà chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía Thiên Dạ ánh mắt có chút hơi kinh ngạc. Dư Anh Nam sát khí nặng là chuyện rất bình thường. Nàng dù sao cũng là cấp 4 chiến binh, vừa có nhiều năm thợ săn cuộc đời. Nhưng là để Thiên Xà bất ngờ chính là, luồng sát khí này dĩ nhiên đến từ Thiên Dạ, cái này trước đó cơ hồ bị hắn bỏ qua chàng trai, sát khí lại so với Dư Anh Nam còn nặng hơn nhiều lắm. Thiên Xà thậm chí mơ hồ nghe thấy được một luồng tinh thấp khí tức, liền như suối máu từ hắn đỉnh đầu đến gót chân rội rửa mà qua. Thiên Xà Bang chính là cái này loại tín dự, Thiên Dạ lạnh lùng hỏi. Tín dự? Nghe được cái từ này Thiên Xà muốn cười to, nhưng là tại tên tiểu tử này bình tĩnh được gần như chăm chú ánh mắt nhìn kỹ, lại cảm thấy một chút cũng không buồn cười rồi. Nhưng hắn dù sao cũng là cấp 5 cường giả, lập tức mặt trầm xuống, lãnh đạm nói, ta Thiên Xà danh tự để ở chỗ này, chính là tín dự. Về phần ngươi, lông đều không mọc đủ tiểu gia hỏa, chỉ là một cái nhất tinh thợ săn, cũng tới theo ta nói chuyện tín dự. Dư Anh Nam đã lấy xuống sau lưng đột kích súng trường. Cả giận nói, Thiên Xà, ngươi không cần quá đáng quá mức. Thiên Dạ trong lòng thầm thở dài, biết Dư Anh Nam câu nói này trái lại đem sự tình làm cho đập phá. Chương 36, sôi máu. Quả nhiên Thiên Xà nở nụ cười, hắn vững vàng ngồi, thần thái thả lỏng, mở ra hai tay, đem toàn bộ lồng ngực đều không hề phòng hộ địa lộ ra. Nổ súng, mở sông A Hát, đánh chết ta tốt nhất, đánh chết ta, ngươi những vật nhỏ kia liền có được việc vui rồi. Dư Anh Nam cắn xuống được môi đều trắng bệch, ngón tay lại dừng tại giữ không trung trong, cũng lại không giấu đi được. Bị bỏng lý trí lửa giận qua đi, Nàng rõ ràng ý thức được một khi bóp cò súng, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, huống hồ chỉ là hỏa dược súng ống căn bản là không có cách một thương đánh chết Thiên Sa. Một cái tay đưa qua đến, ổn định mà mạnh mẽ địa đè xuống Dư Anh Nam nòng súng. Thiên Dạ thật giống căn bản không thấy chung quanh Thiên Xà Bang hảo thủ đã đau thương cũng ra, chỉ là nhìn thẳng Thiên Xà, nói, người đã dùng danh tự đến đảm bảo tín dự, như vậy hiện tại đâu, sẽ không cho chúng ta đi thôi. Thiên Xà híp mắt cùng Thiên Dạ đối diện một hồi, cười ha ha, sao lại thế này? Ta chỗ này hiếu khách nhất rồi, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bất cứ lúc nào hoan nghênh trở lại. Thiên Dạ gật gật đầu, đối Dư Anh Nam nói, đi thôi. Chúng ta rời đi nơi này. Nhưng là, Dư Anh Nam còn muốn nói điều gì, lại bị Thiên Dạ nửa vịn nửa nắm lấy nắm thương cánh tay phải, đi ra ngoài. Dư Anh Nam cảm thấy một luồng không thể kháng cự đại lực kìm bên phải trên cánh tay, tất cả dãy giụa đều không thể lay động, chỉ có thể thân bất do kỷ theo Thiên Dạ đi. Nàng còn căn bản không có ý thức được tại sao ba cấp chiến binh Thiên Dạ sẽ đối với nàng có áp chế tính sức mạnh. Mà ở Thiên Xà Bang chúng trong mắt, nhưng là Dư Anh Nam thuận theo địa bị Thiên Dạ lôi đi, đều cảm giác được quái dị không nói ra được, bọn hắn còn chưa từng nghe nói ai có thể khuyến động cái này tính khí nóng nảy nữ thợ săn. Chờ một chút, Thiên Xà gọi bọn hắn lại. Dư Anh Nam bỗng nhiên quay đầu lại chết tập trung Thiên Xà, trong mắt hầu như muốn phun lửa. Mà Thiên Dạ thì lại nửa xoay người, lộ ra một cái hỏi dò vẻ mặt, tự nhiên được tựa hồ trước đó chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Thiên Xà mang theo suy tư mà nhìn về phía Thiên Dạ, trầm ngâm một cái, nói, như vậy đi, ta liền khi, làm, cho nhị gia một bộ mặt. Nàng nợ nần lợi tức ta liền không nên, nợ nần kỳ hạn có thể lại thư thả 2 tháng. Trong vòng 2 tháng đem tiền vốn trả hết là được rồi. Ngươi, Dư Anh Nam giận không nhịn nổi, thế nhưng Thiên Dạ lại xung Thiên Xà gật gật đầu, sau đó liền đem nàng một đường lôi đi ra ngoài. Rời đi Thiên Xà Bang tổng bộ đi tới trên đường. Dư Anh Nam bỗng nhiên hết sức buồn bực một tiếng gào thét, tầng tầng một quyền đập vào đạo bàng trên một cây đại thụ. Tại sao ngăn ta? Dư Anh Nam trùng Thiên Dạ quát. Bởi vì ngươi căn bản không có tử chiến quyết tâm, hơn nữa chúng ta cũng đánh không lại. Thiên Dạ bình tĩnh mà nói. Làm sao ngươi biết ta không có chết chiến quyết tâm? Thiên Dạ không hề trả lời, chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng. Tại hắn nhìn chăm chú, Dư Anh Nam khí thế càng rơi càng thấp. Cuối cùng lại là tầng tầng một quyền nện ở trên cây, nói, nếu như chỉ có chính ta. Có lẽ chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi xuống, tiếp tục nghe nghe chuyện xưa của ngươi sẽ là ý kiến hay. Chỉ chốc lát sau, hai người trở về Dư Anh Nam trong nhà. Nàng tìm ra mấy bình tư tàng rượu mạnh, liền cái chén cũng không cần, trực tiếp đối với miệng bình đổ xuống dưới. Đợi được 2 cái chiếc lọ đều giọt nước không dư thừa sau, nàng kích động tâm tình mới dần dần bình phục. Dư Anh Nam nhìn chằm chằm sách nơi tay ngón giữa lay động bình rượu, nói, ngươi nhất định muốn biết, ta vì cái gì sẽ thiếu nợ nhiều như vậy khoản nợ đi. Đây là một cái cũng không phức tạp cố sự. Tại 1 năm trước một lần nhiệm vụ trong, nàng đã tao ngộ trọng đại thất lợi, toàn bộ tiểu đội toàn quân bị diệt, chỉ có một mình nàng còn sống. Dư Anh Nam cho rằng là trách nhiệm của mình mới đưa đến thảm liệt như vậy hậu quả, thế là trong vòng nửa năm sau đó, nàng từng cái tìm tới chết trận đội viên người nhà. Đem bọn họ đưa đi hậu phương tương đối an toàn thành thị, cũng cho những kia gia đình để lại đầy đủ sống qua ngày tiền. Những đội viên này một ít vừa độ tuổi hài tử, cùng với Dư Anh Nam của mình một cái tuổi thơ đệ đệ, thì lại sinh sống ở ám huyết thành bên trong, đang tiếp thụ một ít trụ cột chiến kỹ huấn luyện. Cứ như vậy, Dư Anh Nam không chỉ có xài hết nhiều năm vào sanh ra tử tích chữ, còn thiếu Thiên Xà một số tiền lớn. Nếu như cùng Thiên Xà triệt để trở mặt, nàng lo lắng Thiên Xà sẽ đối với ngày xưa chiến hữu người nhà bất lợi, nói không chắc còn có thể đối những tiểu hài tử này ra tay. Thiên Xà Bang nếu như nhất định đem nàng hướng về tuyệt lộ bức, nàng kia đương nhiên sẽ không kinh hãi, quyết một trận tử chiến là được rồi. Thế nhưng bây giờ nói đến cùng chính là tiền trên chuyện, muốn cho nàng vì thế chủ động cùng Thiên Xà khai chiến, nhưng là không có cái này dũng khí, chỉ có mọi cách nhẫn nại. Chút tiền này tại môn phiệt thế gia trong mắt không đáng kể chút nào. Thế nhưng tại ám huyết thành nơi như thế này, lại sắp đem một cái 4 sao thợ săn ép lên tuyệt lộ. Nói tới chỗ này, nàng dùng sức đem đầu chôn ở trong 2 tay, mang theo một tiếng nghẹn ngào nói, xin lỗi, ta liền làm liên lụy ngươi. Ngươi yên tâm, chi kia thương tiền ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Cái này không trọng yếu, ngươi vì sao lại không muốn để nhị gia biết chuyện này? bởi vì nhị gia đã giúp quá ta thật nhiều lần, trên thực tế ta cũng thiếu nợ hắn rất nhiều, nếu như chuyện này cho hắn biết, nhất định sẽ trước tiên thay ta đem chướng trả hết. Nhị gia kỳ thực đem phần lớn tích trữ đều dùng tại trên người chúng ta rồi. Dư Anh Nam nói không được nữa, chỉ là dùng sức cầm, túm, lấy tóc của mình. Đây là thuộc về một cái thợ săn tôn nghiêm, nghe tới thậm chí có chút buồn cười. Nhưng nàng hiện tại thà rằng trên tử vong võ đài, cũng không nguyện ý phiền toái nữa nhị gia. Thiên Dạ cũng rót một chén rượu, nhưng chỉ là nâng ở trong tay, hắn nhìn hơi hoàng rượu dịch, suy tư hỏi, thợ săn nhà hẳn là sẽ không kinh hãi Thiên Xà Bang mới đúng, ngươi là 4 sao thợ săn, tại sao còn có thể bị như thế công khai bắt nạt? Dư Anh Nam thật dài địa thở ra một hơi, nói, thợ săn cùng lính đánh thuê không giống, chúng ta có càng nhiều tự do, thế nhưng tương ứng, thợ săn nhà tại loại này xung đột thường hội duy trì hoàn toàn trung lập lập trường. Trên thực tế, cũng có không ít thợ săn hy vọng ta chết đến mức rất khó coi. Huống hồ ta đúng là thiếu nợ Thiên Xà tiền, hơn nữa còn không ra, cho nên nhị gia cũng không có cách nào dùng thợ săn nhà thế lực đi áp chế Thiên Xà. Thiên Xà đi qua, quá khứ, làm việc vẫn là rất giảng quy củ, chỉ là hôm nay ta hoàn toàn không nghĩ tới. Thiên Dạ cười cười, nói, ta đã nghĩ tới. Đạo lý rất đơn giản, khi, làm, lợi ích cùng thực lực không được tỷ lệ thuận lúc, quy củ liền sẽ tan vỡ. Dư Anh Nam lấy làm kinh hãi, cái kia, vậy ngươi còn đem này thanh súng nguyên lực lấy ra. Hắn cuối cùng vẫn là miễn ngươi lợi tức, đồng thời thư thả 2 tháng. Nói đến cây thương này cũng coi như là bán 200 kim tệ, không tính thiệt thòi quá mức lợi hại. Thiên Dạ nói, này còn không lợi hại. Thiên Dạ đối với nàng khoát khoát tay chỉ, không có làm cho nàng nói tiếp, sau đó nói, bằng vào ta hiện tại bối cảnh tư lịch, cái này đồ vật muốn bình ổn ra tay quả thật có chút khó khăn. Cho nên chuyện này, liền chấm dứt ở đây. Không được, Dư Anh Nam tầng tầng vỗ bàn một cái. Ta hiện tại không có thực lực, liền không gánh nổi hoa hồng lưu kim, này không phải là ám huyết thành quy củ không? Thiên Dạ bình tĩnh mà nói, ở phương diện này, hắn kỳ thực nhìn thấy so với Dư Anh Nam rõ ràng hơn. Hơn nữa lúc đó không lấy ra hoa hồng lưu kim, bọn hắn căn bản là đi không ra Thiên Xà địa bàn. Bất quá hắn giọng nói vừa chuyển, hờ hững lại ẩn phát lạnh ý, bất quá, quy củ này ta rất yêu thích. Chờ ta thực lực được rồi, tự nhiên sẽ để Thiên Xà đem nuốt xuống đồ vật gấp 10 gấp trăm lần địa phun ra. Dư Anh Nam ngẩng đầu lên, kinh ngạc mà ngưng mắt nhìn Thiên Dạ, thật giống lần thứ nhất biết hắn. Thiên Dạ bây giờ là diện mạo thật sự, thanh tú đường viền hầu như có thể xưng tụng tinh xảo, hắn nói chuyện vẻ mặt thậm chí mang một ít hướng hờ, lại có một loại đều sẽ đánh nát hết thảy cản trở kiên định cùng máu tanh. Dư Anh Nam đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này chàng trai trở nên đặc biệt xa lạ, cái kia đối mặt một đám bạo dân cũng không muốn nổ súng ngây ngô nhất tinh tiểu thợ săn tựa hồ chưa bao giờ từng tồn tại. Hiện tại, có lẽ chúng ta nên trước tiên đem nhiệm vụ kia hoàn thành lại nói. Thiên Dạ nhìn nàng một cái, đề nghị. Dư Anh Nam đánh tới chút tinh thần, yên lặng mà thu dọn trang bị, sau đó kín đáo đưa cho Thiên Dạ một cái hộp đạn. Thiên Dạ mở ra nhìn một chút, bên trong song song để đó 3 viên nguyên lực đạn, là khí tức của nàng. Hắn cũng không chối từ, trực tiếp thu vào ba lô. Nửa đêm 3 điểm, Dư Anh Nam cùng Thiên Dạ kẻ trước người sau ra ám huyết thành, sau đó tách ra, dọc theo tuyến đường khác nhau hướng về dự định địa điểm chạy đi. Tiến vào hoang nguyên, Thiên Dạ liền đem đột kích thủ súng trường cầm ở trong tay, một đường đều đặn nhanh chóng chạy hướng nơi cần đến. Hắn vẫn như cũ lựa chọn tốc độ 40 km/h cực hạn chạy nhanh hình thức, một đường hướng phía tây bắc mà đi. Mấy giờ sau, trước sau có mấy con lang nhân theo dõi Thiên Dạ, thế nhưng liên tục truy lùng sau 1 giờ, chúng nó dồn dập lựa chọn từ bỏ. Thiên Dạ tốc độ cùng sự chịu đựng để bọn lang nhân cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn giống như vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi như thế lướt qua hoang nguyên. Trong lúc chạy trốn, Thiên Dạ đột nhiên chấn động toàn thân, không biết từ đâu mà đến báo động bay lên. Dưới chân là một mảnh độ dốc nhẹ nhàng đồi núi khu vực, mang theo gai nhọn đằng hình dáng bụi cây là nơi này chủ yếu phong cảnh, trừ ngoài ra chính là một cái toàn bộ nhấn chìm tại tạp mộc bên trong phế tích, khả năng mấy trăm năm trước là một cái nhân tộc trấn nhỏ, hiện tại chỉ còn dư lại mấy bức đổ nát thê lương. Thiên Dạ nhanh chóng nhảy lên hướng về phế tích tiếp cận, đồng thời cực kỳ cảnh giác không ngừng siêu tầm 4 phía tình huống khác thường. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy phương xa chân trời nơi, chính nổi trôi một cái nhỏ nhỏ bóng đen. Hắn cũng không cao lớn, toàn thân đều quấn ở áo bào đen bên trong, liền thân hình đều căn bản không nhìn ra. Lúc này cách xa nhau mấy cây số, thiên giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ người bí ẩn này đường viền, hẳn là loại người sinh vật. Nhưng khi thiên giả ánh mắt vừa giao nhau đến người bí ẩn này thời điểm, đối phương cơ hồ là ngay lập tức sẽ chợt có cảm giác, quay đầu hướng về thiên giả phương hướng trông lại. Thiên giả ngơ ngác, lập tức bản năng nhắm mắt lại, toàn thân cuộn thành một đoàn, hướng về trên đất lăn đi, cơ hồ là ngã vào phế tích biên giới hai khối phiến đá dưới đáy một cái thiên nhiên thiền huyệt. Đồng thời vận lên trong quân bí pháp, ngừng thở, bức ngừng trái tim, liền như vậy rơi vào trạng thái chết giả. Hắn vừa mới ngụy trang xong xuôi, một đạo khổng lồ vô cùng ý thức liền lướt qua cái này phương thiên địa, từ trên người hắn lướt qua. Đạo ý thức kia không nói ra được băng hàn âm lãnh, trong chớp mắt, thiên giả chỉ cảm thấy trước mắt có một vòng hắc nhật từ từ bay lên. Hắn thậm chí đã không cảm giác được cái gì gọi là sợ hãi, chỉ cảm thấy cái kia vầng mặt trời đen tha duệ so với hắc ám càng bóng tối đuôi lửa, từ toàn bộ thế giới chậm rãi tràn đầy mà qua. Thiên giả liều mạng đem ý thức của mình ép tiến ba cái đã tắt tiết điểm nơi sâu xa nhất, điên cuồng muốn duy trì tỉnh táo, hắn có loại linh cảm không lành, phảng phất chỉ cần tâm thần một cái thả lỏng, cũng sẽ bị hắc nhật cuốn vào vĩnh hằng trong đêm tối. Không biết qua bao lâu, băng hàn ý chí mới như thủy triều thối lui, hắc nhật đuôi lửa cũng chậm rãi rời khỏi thiên giả thế giới. Mà giờ khắc này, trong cơ thể hắn vắng lặng đã lâu máu đen đột nhiên động, hầu như trong nháy mắt đạt đến sôi trào. Chương 37, hang sói đột kích. Thiên giả tâm thần chấn động mạnh, thế nhưng giờ khắc này hắn đã ngay cả trái tim cũng sẽ không tiếp tục nhảy lên. Trong quân quy tức thuật dùng cho cực hạn trong hoàn cảnh ẩn núp, cũng có thể dùng tại nguy nan dưới giả chết. Một khi bắt đầu dùng, bí pháp phát động sau trong vòng nửa canh giờ liền hoàn toàn mất đi bất kỳ năng lực hoạt động cùng năng lực tự vệ. Thiên giả vừa nhìn thấy người áo đen kia trong nháy mắt, liền biết hoàn toàn không thể địch lại được. Bằng nhiều năm bản năng chiến đấu quyết đoán khởi động bí pháp. Quả nhiên người kia chỉ dựa vào một cái tìm tòi ý niệm suýt chút nữa đem hắn núi đao huyết hải trong rèn luyện ra ý chí kiên định phá hủy, uy năng như thế, có thể so với truyền thuyết hắc ám đại quân. Không ngờ vừa mới tránh thoát một kiếp, trong cơ thể máu đen dĩ nhiên vào lúc này dị động lên, nhưng là thiên giả đã không thể ra sức. Hắn hiện tại ý thức thanh tỉnh, lại giống như cùng thân thể hoàn toàn chia lìa. Thở ơ lạnh nhạt máu đen như nước sôi giống như sôi trào lăn lộn. Thiên giả đột nhiên phát hiện đạo kia bốc lên tinh lực cũng không phải là đơn thuần một luồng, cuồn cuộn hắc lưu trong, dĩ nhiên là vô số đạo hẹp dài như tóc huyết khí tại lẫn nhau truy đuổi, dây dưa, mạnh mẽ chém giết. Chủ sắc điệu đỏ sậm gần mực tinh lực số lượng rõ ràng chiếm ưu, pha tạp ở trong vàng nhạt cùng màu tím quỷ dị huyết khí bắt mắt nhưng số lượng ít ỏi, nhưng mà một lát sau, chiến cuộc lật đổ. Đỏ sậm huyết khí không ngừng bị cắn nát, dần dần suy yếu, cuối cùng chỉ còn dư lại mấy đạo. Mà vàng nhạt huyết khí không hề biến hóa, quỷ tử huyết khí cũng tại rảo sát mấy đạo đỏ sậm huyết khí sau, bành trướng đằng đẵng một vòng. Huyết sôi đình chỉ cùng lên lúc đồng dạng đột nhiên, các loại, chờ, thiên dạ lấy lại tinh thần, hết thảy đều kết thúc. Tay chân của hắn đã có thể sống động, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, từ trong quần áo đến đầu tóc toàn bộ ướt đẫm. Phảng phất ngâm tại trong ao. Trong huyết mạch máu đen đã trở thành nhạt, bên trong có mấy đạo huyết khí đang chậm chậm du động, không có gây nên một tia gợn sóng. Nguyên lực thì lại từ ba cái tiết điểm bên trong sóng chiều mà ra, một lần nữa phủ kín toàn thân. Thiên giả từ từ khôi phục thân thể hành động lực, kiểm tra trong quân bí thuật cùng huyết sôi qua đi phải chăng lưu lại mầm họa, xem ra tạm thời tất cả bình thường. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu suy tư vừa nãy tao ngộ. Người áo đen kia huy năng có thể dùng như vực sâu như ngục để hình dung, chỉ là cường giả như vậy đã đủ để ảnh hưởng toàn bộ đại lục thế cuộc, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại nho nhỏ ám huyết thành chu vi, đồng thời có chỗ dừng lại. Phủ cận nhất định có đồ vật gì đó hấp dẫn vị này hắc ám chủng tộc đại nhân vật. Chỉ có điều bất luận là nguyên nhân gì, cái kia cũng không phải hắn có tư cách tham dự chiến tranh rồi. Về phần trong cơ thể máu đen, vẫn như cũ không cách nào khống chế. Thiên giả nghiêng không một viên nguyên lực đạn, lần nữa tiến hành rót vào, lại có một tia huyết khí theo nguyên lực truyền vào, cho cái này thực thể đạn đánh tới thiên giả độc nhất đánh dấu. Thiên giả nhìn chằm chằm trong suốt đầu đạn xem một hồi, đem viên kia con vật nhỏ ném trở lại hộp đạn. Gần nhất mấy lần máu đen dị biến nhiều đến làm cho thiên giả có chút chết lặng, thế là quyết định chỉ cần không trở ngại hắn chiến đấu, liền mặc mẹ nó. Giờ phút này hoang nguyên đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Hoàn toàn khôi phục sau thiên dạ càng thêm chú ý, không dám tiếp tục tùy ý sử dụng cực hạn chạy nhanh, Một đường cẩn thận đi tới, miễn cưỡng tại cuối cùng thời hạn trước đã tới dự định địa điểm tụ họp. Dư Anh Nam, Dương Thiên đám người tất cả đều đã đến, chờ đợi ngay tại đó Thiên Dạ một người. Nhìn thấy Thiên Dạ, Lý Luân Chiết nặng nề hừ một tiếng, cười gần nói, chút đường như thế cũng có thể chạy lên 3 ngày, người tốc độ này thật đúng là khá nhanh. Thiên Dạ nhíu đôi chân mày, sắc mặt lập tức chìm xuống. Bất quá chưa kịp Thiên Dạ phát tác, Dư Anh Nam thanh âm lạnh lùng vang lên, Thiên Dạ là ở ước định thời gian trong đến, này có vấn đề gì không? Lý Luân Chiết cứng lại, lập tức lộ ra phấn khích ủy khuất vẻ mặt, cả giận nói, Nam tỷ, ngươi đây là ý gì? Chúng ta có thể đều sớm đã đến, tất cả mọi người ở đây ròng rã đợi hắn hơn nửa ngày. Cái gọi là thời hạn chỉ là đường thấp nhất, không có bất ngờ dưới tình huống đều chỉ có thể là mới đến. Đây chính là thợ săn giữa quy củ bất thành văn. Ta nói hắn có sai sao? Nam tỷ, ngươi có phải hay không coi trọng tên mặt trắng nhỏ này? Dầm một tiếng, không ai từng nghĩ tới Dư Anh Nam đột nhiên rút súng lục ra, trực tiếp chống đỡ lên Lý Luân Chiết cái trán. Dư Anh Nam gằn từng chữ nói, ta nhìn chúng ai, cái kia là chuyện của ta. Mắc mớ gì tới ngươi? Mọi người nhất thời có chút sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới phản ứng của nàng dĩ nhiên sẽ như vậy kịch liệt, hơn nữa vẻ mặt chút nào không đang nói đùa. Dương Thiên thấy sự tình không đúng, lập tức đưa tay đem Dư Anh Nam nòng súng đẩy lên một bên, khuyên nhủ, anh Nam. Hiện tại chúng ta đều là đồng đội, không cần thiết như vậy. Sau đó Dương Thiên rồi hướng Lý Luân Chiết nói, Thiên Dạ hiện tại cũng là của chúng ta đồng đội, hắn vừa mới trở thành thợ săn, đối rất nhiều quy củ chắc hẳn không rõ ràng lắm, không cần thiết làm cho tỉ mỉ như thế. Mặt khác, nói chuyện muốn cẩn trọng một chút. Dương Thiên là lão tư cách thợ săn rồi, xưa nay rất có giao thiệp uy vọng, nếu đi ra điều đình, Lý Luân Chiết liền không nói cái gì nữa. Hắn giơ hai tay lên, lui về phía sau 2 bước, ra hiệu lần này liền nhượng bộ. Nhưng nhìn cái kia kiêu căng khó thuần ánh mắt, cùng trên mặt phẫn hận nụ cười, liền biết việc này còn xa không có kết thúc. Dư Anh Nam hừ một tiếng, không để ý tới Lý Luân Chiết, trước tiên đi về phía trước, Dương Thiên cùng Ta Si tiếp theo đuổi tới. Lý Chiết Luân cố ý lạc hậu một bước, các loại, chờ, Thiên Dạ đi tới, thấp giọng nói, tiểu tử, việc này không để yên. Ngươi về sau ra khỏi thành thời điểm tốt nhất cẩn thận một chút, đừng làm cho ta đụng với. Thiên Dạ liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, gấp như vậy chịu chết. Lý Luân Chiết đột nhiên dừng bước, trong mắt tràn ra sát khí, cả giận nói, chịu chết. Chỉ bằng ngươi, nhất tinh thợ săn. Ngớ ngẩn, Thiên Dạ lưu lại một câu lời bình, liền không tiếp tục để ý Lý Luân Chiết, thẳng theo Dư Anh Nam đi rồi. Dư Anh Nam lúc này nằm ở bên vách núi, hướng về trong sơn cốc phóng tầm mắt tới, mà Dương Thiên thì đã lẻn vào sơn cốc. Tại đáy vực có một chỗ hang động, cửa động nằm úp sấp vài con hôi lang thật giống tại cảnh giới lại như là ngủ gật. Dương Thiên không hổ là đối phó lang nhân chuyên gia, đã tiềm gần đến khoảng cách hang động không tới 30 mét, cái kia vài con hôi lang vẫn như cũ hoàn toàn không có phản ứng. Dương Thiên đột nhiên đứng lên, đem mấy viên lựu đạn liên tục quăng vào sơn động, sau đó nhanh như tia chớp rút súng lục ra liên tục bắn tỉa. Tiếng súng nổ vang trong, thủ vệ vài con hôi lang liền đứng lên cũng không kịp. Tất cả đều đầu trúng đạn, nức nở ngã xuống. Dương Thiên quăng vào sơn động chính là xen lẫn nguyên lực thuốc bom khói, trong nháy mắt có khói mù màu vàng nhạt từ cửa động phun ra. Lên, Dư Anh Nam một tiếng gào to, trực tiếp thả người từ trên vách núi treo leo nhảy xuống. Đây chính là 100 mét núi cao. Nàng rơi xuống giữa đường, trở tay ném một cái xiềng xích, đinh vào vách núi, sau đó mượn lực rung động, liền như vậy rơi vào đáy vực. Dư Anh Nam hai chân đạp đến thực địa lúc, liền bước đệm động tác đều rất nhỏ bé, trực tiếp nhanh chân nhằm phía hang động, một bên cấp tốc chạy một bên nổ súng, trên đường đi liền đem một đầu đột nhiên xuất hiện lang nhân bắn ngã. Lý Luân Chiết cũng trực tiếp nhảy xuống, sau đó giống như Dư Anh Nam như thế dùng xiềng xích đinh vào vách núi giảm bớt rơi thế. Bất quá hắn vẫn chưa thể như Dư Anh Nam giống như một cái xiềng xích giải quyết vấn đề, liên tục 3 lần mới xuống tới thung lũng. Nhưng mà Lý Luân Chiết vừa mới xuống tới một nửa, chợt thấy một bóng người nhẹ nhàng mà vượt qua đỉnh đầu của hắn, rơi thẳng đáy vực. Đó là Thiên Dạ, lại so với hắn còn muốn nhanh một bước. Lý Luân Chiết nhất thời ngẩn người, không kìm lòng được ngẩng đầu hướng về trên vách núi treo leo nhìn nhìn, nhưng không có phát hiện cái khác leo trèo công cụ. Thiên Dạ đến tột cùng là làm sao xuống, hắn thế nhưng không dùng bất kỳ công cụ. Thiên Dạ đã theo sát Dư Anh Nam bóng người nhằm phía hang động. Lý Luân Chiết rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cấp tốc đi theo. Chỉ có Ta Si rơi vào cuối cùng, hắn cần lôi kéo dòng dọc dây thừng tiến vào sơn cốc, chờ hắn lúc rơi xuống đất, những người còn lại đã vọt vào hang sói. Hắn cũng không hề theo vào đi, mà là tại trong sơn cốc bắt đầu bố trí các loại quỷ lôi cơ quan. Thiên Dạ theo sát Dư Anh Nam nhảy vào hang sói, thông qua quanh quanh co co hành lang sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái đường rẽ có 5 lối. Một người trong đó động khẩu trong chạy đi mấy con hung ác lang nhân, Dư Anh Nam một cái cất bước, trực tiếp ngăn chặn cái kia thông đạo, sau đó hướng về một hướng khác chỉ tay, kêu lên, Thiên Dạ. Ngươi hướng về nơi đó trùng, nghĩ biện pháp đi tìm đồ đằng, ta tận lực giúp ngươi kiềm chế lang nhân. Dương Thiên trực tiếp đối với Dư Anh Nam chỉ ngã ba quăng vào đi rồi một viên lựu đạn, lập tức tuôn ra một đám lớn màu vàng nhạt yên vụ, sau đó chính hắn chuyển hướng vọt vào bên cạnh một cái hang động. Tại màu vàng nhạt trong khói mù, bọn lang nhân dồn dập phát ra thống khổ nghẹn ngào, rất nhiều nhỏ yếu chút thậm chí bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Trong khói mù có loại hết sức gay mũi mùi vị, đối khứu giác bén nhạy lang nhân tới nói quả thực chính là kịch độc. Thiên Dạ vọt vào Dư Anh Nam chỉ định hang động, một đường đi nhanh, đợi được thoát ly tầm mắt của bọn họ sau, bộ pháp của hắn bỗng nhiên nhất biến, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi. Tại bộ phận có chút độ dốc nhưng không có sắc nhọn tảng đá cản trở ngã rẽ, sừng cong, Thiên Dạ thậm chí không chút nào giảm tốc độ trực tiếp bước lên vách động cấp tốc chạy. Lướt qua một cái cửa động lúc, hai đầu lang nhân đột nhiên lao ra. Nhưng là Thiên Dạ đột nhiên ra tốc, khiến chúng nó tất cả đều vồ hụt. Lang nhân theo sát không nghỉ, nhưng là cùng Thiên Dạ trực tiếp khoảng cách nhưng là càng ngày càng xa. Hai cái lang nhân tất cả đều trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn Thiên Dạ đi xa. Bọn hắn tại chính mình trong huyệt động lại không chạy nổi Thiên Dạ. Thiên Dạ càng chạy càng nhanh, lao nhanh như gió, thế nhưng phía trước đột nhiên lao ra một đầu cự lang, thân thể cao lớn hầu như chiếm đầy hơn một nửa cái hành lang, nó tứ chi chỗ mai phục, ngẩng đầu, hung ác đối Thiên Dạ phát ra rít gào. Thiên Dạ đột nhiên trên mặt tránh qua ngoan sắc, một tiếng gầm nhẹ, càng vừa vặn đụng vào. Phịch một tiếng vang trầm, bị đánh bay dĩ nhiên là con sói lớn kia. Nó một tiếng nghẹn ngào, vẫn không có thể rơi xuống đất, trong tầm mắt một nắm đấm liền càng lúc càng lớn. Tiếng răng rắc trong, đầu cự lang này mũi bị Thiên Dạ triệt để đập nát. Thiên Dạ một cái tóm chặt nó hai cái chân sau, trở tay vung lên quăng phía sau lưng đuổi sát không buông lang nhân. Hai con lang nhân vẫn nộ rít gào, vòng qua xác sói, phân từ hai bên trái phải hướng về Thiên Dạ đập tới. Nhưng chính là như vậy một cái chỉ trệ giữa, Thiên Dạ trong tay, đột kích thủ, đã nhắm ngay bên trái lang nhân, tiếng súng ầm ầm, đạt được hạng nặng đầu đạn uy lực bổ trợ nguyên lực đạn đem con này lang nhân đánh bay ra ngoài, ngực một mảnh máu thịt be bét. Sau đó Thiên Dạ ném, đột kích thủ, một phát bắt được một đầu khác lang nhân hai cái móng vuốt, song phương bắt đầu đấu sức. Lang nhân hướng về phía Thiên Dạ rít lên một tiếng, bỗng nhiên mở cái miệng rộng hướng về Thiên Dạ yết hầu cắn xuống. Thế nhưng nó cắn xé chỉ tới một nửa, đột nhiên đã biến thành ngửa mặt lên trời hét thảm. Thiên Dạ hai tay phát lực, trong tiếng xương vỡ, con này lang nhân hai chảo đã bị sinh sinh bẻ gãy. Lang nhân hình thể so với Thiên Dạ lớn hơn chỉ ít gấp đôi, chúng nó lại dùng sức mạnh mà xưng, nhưng là vào lần này đấu sức bên trong lại bị Thiên Dạ chính diện đánh tan. Thiên Dạ hai tay giò ra, lại nhanh như tia chớp nắm lấy lang nhân trên dưới mõm sói, lại rít lên một tiếng, hai tay phát lực, trực tiếp đem mảnh kia môi dưới xé xuống. Lang nhân lập tức rơi vào trạng thái gần chết, ngã xuống đất, tứ chi không ngừng co quắp. Một cái khác lang nhân lúc này giãy giụa đứng lên, thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra sâu sắc sợ hãi. Thiên Dạ vững bước hướng về con này lang nhân đi đến, nó đột nhiên ô ô một tiếng, dĩ nhiên quay đầu bỏ chạy. Thiên Dạ đột nhiên ra tốc, như hình với bóng giống như dẫm theo mà lên, trực tiếp nhào tới lưng sói, hai tay về phía trước duỗi một cái, ôm lấy đầu sói, dùng sức nhéo một cái. Tiếng răng rắc trong, lang nhân xương gáy bị tươi sống bẻ gãy. Chương 38, đắc thủ. Thiên Dạ một cái mềm mại vươn mình, rơi xuống 10 mét ở ngoài, lạnh lùng nhìn tại nguyên chỗ điên cuồng bốc lên, muốn làm ra gần chết một đòn lang nhân. Thế nhưng lang nhân trung khu thần kinh đã hoàn toàn hư hao, lảo đảo địa mỗi một cái động tác đều lệch ra đã đến một bên, căn bản không bắt được Thiên Dạ. Nó giãy giụa một hồi, phốc đông một tiếng ngã xuống đất, tựu rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Thiên Dạ chậm rãi đi trở về đi, nhặt lên của mình, đột kích thủ, tiếp tục hướng hang động nơi sâu xa đi đến. Chỉ đi ra vài bước, hắn liền đột nhiên dừng lại, sau đó chấn động toàn thân. Hắn thình lình nhớ tới, vừa nãy căn bản cũng không phải là chính mình thường dùng phong cách chiến đấu. Tay không, xé rách, sống sờ sờ thân thể máu thịt, đây rõ ràng là huyết tộc cường giả tàn sát lang nhân lúc thủ pháp quen dùng. Thiên Dạ bỗng nhiên run rẩy, đây là phát ra từ linh hồn bản năng run rẩy. Vào đúng lúc này, Thiên Dạ trong lòng dâng lên chưa bao giờ có lo sợ nghi hoặc có chút không nhận rõ chính mình đến tột cùng xem như là nhân loại vẫn là huyết tộc. Nếu như nhất định phải biến thành huyết tộc, như vậy hắn thả rằng lập tức chung kết sinh mệnh của mình. Dù cho mới vừa bị máu đen ô nhiễm sinh mệnh chỉ ở sớm tối thời điểm, hắn đều chưa từng như thế sợ hãi. Này không quan hệ lợi ích, chỉ là tín ngưỡng. Dừng bước chốc lát, Thiên Dạ một lần nữa hướng về lang nhân hang động nơi sâu xa đi đến. Vô luận là có hay không sẽ biến thành chân chính huyết tộc, hắn đều trước phải đem nhiệm vụ này hoàn thành. Lối rẽ càng ngày càng nhiều, giống như mê cung. Thế nhưng Thiên Dạ thế sông vẫn như cũ như gió nhanh chóng, không chút do dự cũng không giảm tốc độ. Hắn tại Hồng Hạt lúc từng đã tham gia gần 10 lần lang nhân vây quét hành động, đối loại này hang động bố cục không thể quen thuộc hơn được. Chỉ bằng một chút dấu vết là hắn có thể tìm tới chính xác con đường. Dọc theo đường đi lại giết chết mấy cái lang nhân. Nhìn thấy những này sinh vật hình người chỗ mai phục hiện ra đầy người da lông hình thái chiến đấu sau, Thiên Dạ vẫn cứ không nhịn được xông lên, trực tiếp lấy tay xé nát bọn hắn. Liên tục mấy lần sau, hắn cũng buông tha cho giấy rùa, hoàn toàn nghe theo bản năng chiến đấu lựa chọn hữu hiệu nhất dẫn phương thức tốc chiến tốc thắng. Lúc này Thiên Dạ đã phát hiện, Dư Anh Nam lấy được cái này tổ sói tình báo vẫn còn có chút không chính xác, bộ lạc chiến sĩ sức mạnh so với trước khi chiến đấu dự tính mạnh hơn một ít. Nếu như lại hơi có chỉ hoãn, đột kích không thành tựu sẽ biến thành đưa đồ ăn tới cửa. Đột nhiên, Thiên Dạ liền vọt vào một tòa phòng khách. Nơi này so với trước kia trải qua hết thảy hang động đều phải rộng rãi, giữa đại sảnh có một tòa tế đàn, mặt trên để một cái làm bằng gỗ đồ đằng, lượn lờ tầng tầng hắc khí. Tại tế đàn bốn phía, vây quanh mấy cái lang nhân lão già. Giờ khắc này trong đại sảnh cũng có nhàn nhạt màu vàng yên vụ tràn ngập, đó là cái khác hành lang hoặc là ống thông gió bên trong tràn ngập tới nguyên lực thuốc, tuy rằng khuếch tán tới đây đã mờ nhạt rất nhiều, nhưng hiển nhiên hiệu quả còn không biến mất. Vài tên lang nhân trưởng lão tại trong khói mù không ngừng đánh hắt xì, khá là khó chịu, nhưng không chút nào định rời đi. Thiên Dạ đột nhiên nhảy vào phòng khách, bốn vị lang nhân trưởng lão đều giật mình xoay đầu lại. Trong đó phản ứng nhanh nhất hai cái, đã làm bộ tấn công, nhưng là vàng nhạt yên vụ quấy nhiễu hành động của bọn họ, mặc dù chỉ là bế tức thổ khí giữa một chút dư thừa mờ ám. Thời khắc sống còn cái nào chứa được một chút khác biệt. Thiên Dạ duy trì cao tốc sau đó thong dong nhảy lên, vẽ ra một đạo nhẹ nhàng độ cong trực tiếp lướt qua nửa cái phòng khách, điểm đến cách lang nhân các trưởng lão gần gũi cực kỳ nguy hiểm. Hắn trên không trung liền biến hóa tư thế, lúc chạm đất đã là nửa quỳ, lập tức đột kích thủ, vững vàng mà bóp cò súng. Một viên Thiên Dạ thủ công nguyên lực đạn cách lồng ngực bay ra, trực tiếp đem một cái lang nhân trưởng lão đầu lâu nổ nát. Thiên Dạ điên cuồng thôi thúc nguyên lực, đột kích thủ, nòng súng bên trong óng ánh nhưng ánh vàng bắn ra bốn phía, hầu như muốn lộ ra kim loại nòng súng, đó là nguyên lực hàng ngũ bị cực hạn kích hoạt. Lập tức phát thứ hai nguyên lực đạn ầm ầm phun ra, một đoàn xen lẫn một tia hồng tuyến ánh vàng tầng tầng đánh vào một người khác xông lên lang nhân trưởng lão ngực trái cùng vai. Tuy rằng thương bên trong còn có một phát nguyên lực thực thể đạn, thế nhưng đã tới không kịp bắn ra, người thứ ba lang nhân trưởng lão đã nhào tới Thiên Dạ bầu trời. Thiên Dạ hung hãn không sợ phương vị thế yếu, tay trái nhấn một cái mặt đất, cả người đột nhiên bắn lên, cùng tên kia lang nhân trưởng lão toàn lực va chạm, sau đó hai người toàn bộ bay ngược ra ngoài. Còn tại không trung lúc, Thiên Dạ liền bắn ra được từ dạ đồng dao nhiều cạnh, đóng ở người thứ bốn lang nhân trên người trưởng lão. Bị hư thể nguyên lực đạn bắn trúng cùng bị dao nhiều cạnh bắn trúng lang nhân trưởng lão nguyên lai vẫn không để ý điểm ấy vết thương nhỏ, một người trong đó còn hiện ra hình sói hình thái chiến đấu. Nhưng là chúng nó xông tới vài bước, lại đột nhiên ngã trên mặt đất, sau đó liên tục co quắp, dĩ nhiên không bò dậy nổi. Thiên Dạ hoàn toàn yên tâm, tay mình chế nguyên lực đạn bên trong huyết khí xem ra đối lang nhân cũng có sát thương bổ trợ, đây thực sự là một tin tức không tồi. Mà dạ đồng trên dao nhiều cạnh kịch độc vốn là đối lang nhân có đặc hiệu, chỉ tiếc dùng qua lần này sau, trên dao nhiều cạnh độc tính hẳn là mất đi được không sai biệt lắm. Lần này bị Thiên Dạ đánh bay lang nhân trưởng lão quơ quơ đầu, cấp tốc từ trong hôn mê tỉnh lại, gầm nhẹ vài tiếng, lấy ra răng nanh, lại đánh về phía Thiên Dạ. Thiên Dạ nắm lên, đột kích thủ, cực tốc xung năng, sau đó thong thong dòng dòng địa oanh ra một viên cuối cùng nguyên lực thực thể đạn. Lang nhân trưởng lão lợi chảo mắt thấy liền muốn ấn tới Thiên Dạ đỉnh đầu, lại bị nguyên lực đạn bắn trúng bụng, tại to lớn xung lượng dưới lập tức bay ngược ra ngoài. Một thương này thương thế cũng không chí mạng, nhưng là khiến nó trong khoảng thời gian ngắn mất đi năng lực hoạt động. Thiên Dạ kéo động chốt súng, tay hắn chế nguyên năng đạn đã toàn bộ đánh xong, lần này lên đạn chính là được từ Dư Anh Nam nguyên năng đạn rồi. Nhưng hắn cũng không hề hướng về lang nhân trưởng lão bù thương, mà là trực tiếp bắt được đồ đằng liền chạy. Tế tự trong đại sảnh, tên kia lang nhân trưởng lão hí lên kêu gào, hết sức bi phẫn. Nhưng là Thiên Dạ lại sẽ không đi quản tâm tình của hắn, cấp tốc dọc theo đường cũ trở về, đồng thời khi nghe đến gấp gáp tiếng bước chân dày đặc lúc, chuyển qua một chỗ đường rẽ, mới hướng về phía sau liên tục ném ra hai viên nguyên lực thuốc lựu đạn. Khói mù màu vàng nhạt lập tức bao trùm Thiên Dạ sau lưng thông đạo, vẫn là gấp đôi hiệu quả. Mấy con nghe tin truy kích lang nhân quay lại mới phát hiện phía trước có cạm bẫy, nhất thời không thắng được bước chân, một đầu vọt vào yên vụ, lập tức phát ra thống khổ cực điểm gào thét, tất cả đều lăn lộn đầy đất. Loại thuốc này tại chật hẹp trong không gian kín đối lang nhân yếu ớt mũi lực sát thương thực sự quá lớn. Lúc này hang sói ngoại vi, cách ngoại giới thông đạo người gần nhất ngã ba đường nơi, Dư Anh Nam, Dương Thiên cùng Lý Luân Chiết ba người chính dựa lưng vào nhau, cùng không ngừng từ trong hang động lao ra bọn lang nhân liều chết chém giết. Dưới chân bọn họ đã chất thành mười mấy bộ lang nhân thi thể, nhìn như chiến quả chắc tuyệt, thế nhưng ba người hỏa dược bắn ra cùng nguyên năng đạn tất cả đều đánh hụt, còn thừa không nhiều nguyên lực muốn dùng đến ứng phó cận chiến chém giết, bởi vậy tất cả đều thay đổi cận chiến binh khí. Dư Anh Nam mang lên một bộ đầu ngón tay có gai nhọn chỉ sáo, hai đầu gối song khuỷu tay giáp bảo vệ trên cũng gắn thêm gai nhọn, hoàn toàn là thẳng thắn thoải mái cương mãnh cận chiến phương pháp. Mà Dương Thiên tay cầm đoản đao, phong cách chiến đấu cũng là nhẵn nhụi khéo léo, thế nhưng mỗi lần tấn công, đều sẽ có một con lang nhân trên người máu bắn tung tóe. Lý Luân Chiết thì lại chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Bom khói, Dư Anh Nam một tiếng giống to. Nàng quyền thuật thủ pháp ngạnh đà ngạnh khai nhất là hung ác, kềm chế hơn nửa lang nhân, bởi vậy thừa nhận áp lực cũng lớn nhất. Dương Thiên cấp tốc ném ra một điếu thuốc sương mù lựu đạn, sau đó kêu lên, một viên cuối cùng rồi. Đáng chết, chúng ta chống đỡ không được bao lâu rồi, cái kia Thiên Dạ tại sao vẫn chưa ra? Lý Luân Chiết cũng không nhịn được gọi. Hắn vừa mới đi vào, hiện tại hẳn là còn chưa tới tế tự phòng khách. Từ lúc trước tình báo suy tính, muốn thăm dò xong hang sói lại lao ra ít nhất cũng phải mười mấy phút. Chúng ta dù như thế nào cũng phải kiên trì nữa 10 phút, bằng không hắn nhất định phải chết. Dương Thiên trả lời. Mọi người tại đây bên trong hắn là đối phó lang nhân chuyên gia, thế nhưng cá nhân chính diện sức chiến đấu yếu kém. 10 phút, chúng ta có thể kiên trì 5 phút đồng hồ đã là kỳ tích. Lý Luân Chiết giống to. Phải chờ Thiên Dạ trở về, chỉ sợ chúng ta đều chiến tử ở đây, cũng phải chờ hắn đi ra. Dư Anh Nam như đinh chém sắt thái độ chung kết trận này tranh luận. Lý Luật Chiết trong mắt lóe ra một tia hung tàn, hắn đem đầy ngập nỗ lực phát tiết đến trước mặt lang nhân trên người, thế nhưng khóe mắt liếc qua lại không nhịn được chăm chú vào Dư Anh Nam sau lưng chỗ yếu. Lý Luật Chiết đột nhiên bạo phát, cuồng hét lên liên tục vài đao đâm vào lang nhân ngực bụng. Máu tươi phun tung tóe hắn đầy đầu đầy mặt, tại lang nhân trước khi chết hét thảm trong, Lý Luật Chiết hai mắt đỏ chót. Không có ai nghe được trong lòng hắn đang tại nhiều lần tái diễn, ta không chiếm được ngươi, những người khác cũng đừng nghĩ đạt được ngươi. Lý Luân Chiết thả ra lang nhân thi thể, sau đó bắn lên, đột nhiên thân thể có chút mất đi cân bằng, lảo đảo vài bước liền hướng Dư Anh Nam phương hướng ngã đi. Dư Anh Nam cảm giác được Lý Luân Chiết dị dạng, vội vàng lùi về sau hai bước, dùng phía sau lưng khẽ dựa, ổn định thân thể của hắn, vội hỏi, ngươi làm sao vậy? Ta, Lý Luân Chiết thở hổn hển. Dường như bị thương, thế nhưng tay của hắn đã nắm chặt chém đao. Đúng lúc này, Thiên Dạ như gió hang sói nơi sâu xa chạy tới, hắn không chút nào dừng lại, một đường nhằm phía bên ngoài động, sau đó cao giọng nói, bắt được đồ đằng rồi. Đi mau! Tiếng nói của hắn rầm rầm ầm ầm, tại trong vách đá qua lại rung động xa xa truyền ra. Dương Thiên thất thanh nói, nhanh như vậy, hắn hẳn là còn chưa tới tế tự phòng khách mới đúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.